Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Thiên Song 39. Chương 224. Thiên Song 39. Đây là Jenny nguyện vọng kết hợp trên dưới địa đồ liên hệ. Lộ Tùng ba người cũng phi thường khẳng định. Đinh Trúc cách nhìn đối với như vậy hoài niệm Jenny, Joseph cũng nhất định là đối với Jenny nguyện vọng canh cánh trong lòng. Như vậy quan ngọn nguồn nhiệm vụ khẳng định là trợ giúp Joseph hoàn thành Jenny nguyện vọng. Cứ như vậy, bọn hắn một mực đau khổ truy cầu quan ngọn nguồn nhiệm vụ giống như này dễ như trở bàn tay xuất hiện, cũng không có đến cỡ nào phức tạp. Thậm chí là cảm giác quan ngọn nguồn nhiệm vụ như thế nước chảy thành sông lại hợp tình lý. Thế nhưng là, nhiệm vụ này trọng điểm hiển nhiên là không là làm sao tìm được quan ngọn nguồn nhiệm vụ, mà là thế nào hoàn thành quan ngọn nguồn nhiệm vụ. Làm trong tấm ảnh bọn hắn muốn làm sao trợ giúp máy ảnh bên ngoài Joseph để hoàn thành hướng Jenny cầu hôn nguyện vọng đâu. Jenny đã càng đi càng gần, lập tức liền muốn đi vào cái kia cố định trong không gian, cũng chính là ảnh chụp dừng lại trong tấm hình. Nếu như nàng đi tới ảnh chụp dừng lại trong tấm hình, như vậy rất có thể liền muốn mở ra cửa sổ. Chúng ta lại đến trải vuốt một chút. Nhiệm vụ của chúng ta yêu cầu, Lộ Tùng hít một hơi thật sâu, nhảy ra đã bị sơ cứng tư duy bắt đầu dự định từ đầu lần nữa tới tìm tới vấn đề biện pháp giải quyết. Thăm dò toàn bộ địa đồ, không thể để cho Thiên Song bên ngoài người phát hiện chúng ta tồn tại. Chắp vá toàn bộ kịch bản, sống sót, cái này bốn cái nhiệm vụ đã sớm ở trong lòng đọc thuộc lầu lầu. Mỗi người mở miệng liền có thể trả lời. Các ngươi có phát hiện hay không cái này bốn cái nhiệm vụ bên trong có một đầu là có lỗ thủng. Lộ Tùng cau mày dùng tay không ngừng mà tha cọ sắt lấy góc áo của mình. Hắn không ở hướng mỗi người phát ra dẫn dắt tính vấn đề, mà là nói thẳng ra đáp án của mình, chính là đầu thứ hai. Lúc ấy Đinh Trúc nói ra, cái này đầu thứ hai bên trong nói, không muốn để Thiên Song bên ngoài hết thảy phát hiện chúng ta tồn tại là được rồi. Lúc ấy chúng ta cảm thấy cái này rất mạo hiểm, thế nhưng là sự thật chứng minh, quả thật là như thế. Đinh Trúc trực diện Thiên Song, nàng núp ở Jenny trong đầu tóc, không có để Joseph phát hiện nàng, cho nên nàng quang minh chính đại thấy được Joseph hết thảy, cũng cho chúng ta mang đến rất nhiều manh mối. Vấn đề này đã thành công, cho nên ta nghĩ mở rộng một chút. Nghĩ làm sao mở rộng? Nhìn xem Lộ Tùng, Đinh Trúc cảm thấy con mắt đều là phát sáng. Nàng kia nét mặt hưng phấn tựa hồ đối với Lộ Tùng sau đó nói đến lời nói cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người lấy một loại cực kỳ chuyên chú ánh mắt nhìn Lộ Tùng. Hắn bỗng nhiên có chút khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, hít một hơi thật sâu. Lộ Tùng mới mở miệng lần nữa, nhiệm vụ chỉ nói là không thể để cho Joseph phát hiện chúng ta, nhưng là cũng không có nói không thể để cho Joseph phát hiện chúng ta đối với tấm hình này bên trong làm ra thay đổi. Thay đổi? Cái gì thay đổi? Đối với ở hiện tại tấm hình này tới nói, phải làm thay đổi quả thực quá khó. Đây là một cái trống rỗng bối cảnh, không có gì có thể lợi dụng địa phương, mà lại liền xem là khá lợi dụng. Bọn hắn muốn làm thế nào đâu? Bọn hắn thể tích quá nhỏ, làm cái gì thay đổi Joseph có thể phát hiện đâu? Các ngươi có hay không một loại ảo giác? Nhiệm vụ này bên trong tất cả mọi thứ mưu cầu đều phi thường trực tiếp, hoàn toàn không có tính toán, mưu trí, khôn ngoan cái chủng loại kia khúc chiết. Lộ Tùng nắm tóc, thứ một tấm bản đồ bên trong. Joseph muốn cho Jenny chụp ảnh, coi như Jenny cự tuyệt. Hắn cũng soi tấm thứ hai trong địa đồ. Hắn hướng Jenny cầu hoan, thế mà cũng thành công. Tấm thứ ba trong địa đồ, Jenny mưu cầu là yêu cầu cưới. Mà tờ thứ tư trong địa đồ, hẳn là nàng cấp ra Joseph chỉ rõ hoặc là ám chỉ. Nàng muốn kết hôn. Tóm lại, mỗi một tấm bản đồ chủ đề đều phi thường trực tiếp. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Vậy liền chỉ thế giới thỏa mãn liền tốt, cho nên ý của ngươi là trực tiếp nói cho Joseph cùng Jenny cầu hôn. Đinh Trúc cùng Tần Qua nhìn thoáng qua nhau, phát hiện trong mắt đối phương cảm xúc cùng mình là hoàn toàn tương tự. Vì cái gì không thể? Nhún vai mở ra hai tay, Tần Qua lắc đầu. Không, ta không có nói không có thể. Ta là đang nghĩ, bằng vào chúng ta hiện tại tình trạng, chúng ta muốn làm sao cùng Joseph nói? Dựa vào nói sao? Joseph hiển nhiên nghe không được. Vậy phải làm sao? Đừng quên, chỉ cần thiên song vừa mở ra, chúng ta toàn bộ đều sẽ bị định thân. Căn bản không có biện pháp biểu đạt mình ý nghĩ, thế nhưng là chúng ta có thể dùng viết. Lộ Tùng mắt sáng lên, rất hiển nhiên hắn đã có biện pháp của mình. Dùng như thế nào viết? Ngay sau đó giống như là làm ảo thuật đồng dạng. Đinh Trúc mấy người trông thấy Lộ Tùng từ trong bao của mình móc ra rất nhiều mảnh giấy vụn đến. Đương nhiên, những này mảnh giấy vụn đều rất lớn. Cơ bản cùng một cái rất lớn cái dương không chênh lệch nhiều. Cuối cùng hắn còn không biết từ chỗ nào móc ra một mực mắc tuyên bút tới. Những vật này ngươi từ nơi nào lấy tới? Mắc tuyên bút là một con đều ngốc ở trên người. Mảnh giấy vụn thì là tại tấm thứ hai trong địa đồ mở dương thời điểm trong lúc vô tình thu lại. Có đồ vật liền dễ làm money tiếp xuống, mọi người rất nhanh liền thương định tốt. Phải làm sao? Đối với như thế mưu cầu đơn giản nhiệm vụ, cũng không cần quá phức tạp hơn phương pháp. Đã tại tấm thứ hai trong địa đồ thời điểm, Đinh Trúc trốn ở Jenny tóc bên trong không có bị phát hiện. Bọn hắn hiện tại y nguyên có thể làm như thế, bởi vì Jenny là tất cả ảnh chụp C vị, chỉ cần đứng tại trên người nàng, Joseph liền một nhất định có thể trông thấy. Bất quá bởi vì đứng tại trong đầu tóc là an toàn nhất, mà lại có thể để cho tờ giấy rõ ràng nhất địa phương, mọi người nhất trí quyết định một hồi vẫn là trốn ở Jenny tóc bên trong. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần đem viết xong chữ dơ lên, giấu ở Jenny tóc bên trong, bọn hắn nhất định sẽ không bị Joseph trông thấy. Ngược lại là trong tay bọn họ tờ giấy, có thể để cho trời phía sau cửa sổ Joseph thấy rất rõ ràng rõ. Ràng, kế hoạch phi thường minh xác, mục tiêu phi thường minh xác, liền ngay cả viết ra chữ cũng phi thường minh xác. Trải qua sau khi thương lượng, mấy người quyết định viết xuống, hướng nàng cầu hôn, bốn chữ lớn. Bất quá, tại Đinh Trúc sau cùng dưới sự yêu cầu, lại tăng thêm hai cái tiến đến. Đối với vì cái gì thêm hai chữ này, Đinh Trúc mình cũng không cách nào giải thích. Nhưng là nàng chính là cảm giác được nếu như không thêm bên trên, tựa hồ mục tiêu không rõ. Cũng may, nhiều chữ đã viết, coi như lại nhiều viết hai chữ, chữ cũng không phế công phu gì. Rất nhanh, sáu cái chữ toàn bộ viết xong, mọi người phân phối một chút. Làm lực lượng tối cao Lưu Thần cùng Đinh Trúc hai người một người dơ hai cái, mà Tần Qua cùng Lộ Tùng chỉ cần nâng tốt một cái là được rồi. Jenny đã lập tức đi ngay tiến hình tượng dừng lại bên trong. Bốn người cũng không ở rông dài, lập tức bò lên trên nhỏ ong mật, phi tốc hướng phía Jenny bay qua. Tại không có người cuốn lên tạp chí chuẩn bị đánh giết nhỏ ong mật, tình trạng dưới nhỏ ong mật phi hành trạng thái là 10 phần rất tốt. Rất nhanh, nó ngay tại Jenny không có phát hiện tình huống dưới bay đến trên đầu của nàng. Bốn người dồn dập nhảy xuống, đã rơi vào Jenny kia mềm mại nông đậm lại đầy co giãn trong đầu tóc. Khi mấy người vừa mới điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chỗ đứng, cùng thử một cái một hồi dơ lên trong tay trang giấy. Thiên song sau Joseph có thể hay không trông thấy các loại vấn đề. Gió biển hô hô thổi, đang gào thét trong gió biển. Jenny đối diện trên bờ cát chậm rãi kéo ra một cái khe hở. Hết chương.